Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 354, van các ngươi chút nghiêm túc. Làm trước mắt là một cái giống lão bưu dạng này người. Nói ra mấy câu nói như vậy, đồng thời nói xong trong ánh mắt còn mang theo khẩn cầu. Ai nghe nhìn đều có chút cảm giác khó chịu. Trịnh Hãn Phong có một giây bởi vì cái kia phần ủy thác tín nhiệm mà cảm động. Tựa như ban đầu ở lầu hai cửa sổ nhỏ, trông thấy lão Bưu mang người cột ngòi nổ sông tới cứu người. Xe hướng cánh cửa bị kẹt lại. Cuộc sống thế nào đến mấy cái dạng này người. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng bởi vì lão Bưu là như vậy người. Lúc này mới khó làm. Cảm động qua đi một giây sau, Trịnh Hãn Phong trong lòng chỉ còn lại có hoang đường. Giang Triệt thay ngươi trải tốt như vậy con đường. Tẩu tử như vậy hiền lành. Chất tử chất nữ mới bất quá 4-5 tuổi. Ngươi liều cái gì mệnh? Kỳ thật theo Hồ Bưu Đĩnh những cái kia huynh đệ góc độ, bọn hắn cũng không nhất định sẽ thua. Trái lại, vừa lúc bên trong nhân vật chủ yếu đều cho rằng cơ hội lần này không tệ. Đáng giá liều một phát, mới có thể hạ quyết tâm đi làm. Mà lại đã tên đã trên dây. Thế nhưng bất luận thành bại như thế nào, lão Bưu đều không có cách nào không bảo lưu phần này lo lắng. Hắn trải qua một lần, lúc trước Lạn Hải Trần liền là làm như vậy. Hắn những năm này chính mình không làm, nhưng cũng nhìn qua rất nhiều. Giang hồ sớm liền đã không có quy củ. Họa không tới vợ con. Sai, trái lại dùng vợ con bức hiếp, trả thù, nhìn mãi quen mắt. Cho nên Hồ Bưu Đĩnh những năm này mới có thể cất giấu thê tử con cái. Cẩn thận một năm chỉ thấy mấy lần mặt. Cẩn thận đến cho dù là nhà mình huynh đệ, đều không mấy cái biết sự hiện hữu của bọn hắn. Coi như cuối cùng được chuyện, ta cũng nghĩ bọn hắn ngốc tại đó. Các ngươi cái kia trả liêu. Trịnh Hãn Phong không có mở miệng. Hồ Bưu Đĩnh còn nói thêm. Lão Bưu là nghe qua Đông Nhi, Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong liên quan tới trà liêu miêu tả. Hắn không biết thế ngoại đào nguyên thuyết pháp này. Thế nhưng nội tâm trực tiếp nhận biết. Cái kia trà liêu là một cái giàu có, an ổn, đối Giang Triệt tuyệt đối ủng hộ địa phương. Cũng là một cái có thể làm cho Đông Nhi vui sướng không lo địa phương. Có đôi khi trông thấy hai đứa bé cô đơn chính mình chơi đùa. Trông thấy thê tử thủy chung mang theo sợ hãi cùng mỏi mệt cẩn thận sinh hoạt. Lão Bưu liền sẽ hy vọng, bọn hắn có thể đi nơi đó. Chúng ta muốn đi đâu sao? Con gái Hải Âu muội có 5 tuổi. Nghe hiểu một chút, tiến lên giòn tan hỏi. Màu đỏ cọng lông còn quấn ở nàng hai giữa ngón tay. Đó là một cái hết sức phức tạp nhiều kiểu. Đi ta trước đó nói qua với các ngươi Đông Nhi tỷ tỷ nơi đó. Hải Âu muội cảm thấy có được hay không a? Hồ Bưu Đĩnh ôn nhu bên dưới đến nói chuyện dáng vẻ luôn luôn lộ ra mất tự nhiên. Hai đứa bé cũng duy trì cảm giác xa lạ. Không có tới gần. Nhưng mà hai tỷ đệ lẫn nhau nhìn một chút. Nhẹ gật đầu. Con mắt cùng miệng đều cười rộ lên. Cái kia Đông Nhi tỷ tỷ biết mang ta chơi sao? 4 tuổi thuyền em bé trong tay còn nắm nhánh cây. Trên nhánh cây mấy con kiến đang bò qua bò lại. Trịnh Hãn Phong theo bên cạnh nói tiếp. Đương nhiên sẽ, nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay kiểm tra thuyền em bé tóc ngắn khó giải quyết đỉnh đầu. Đem hài tử kéo đến trước người, đùa với nói, người biết bắt cá sao? Đông Nhi tỷ tỷ biết bắt cá, còn có nhỏ con cua. Thuyền em bé một tiếng gật đầu. Ta rất lợi hại, ta con cua lớn cũng dám chảo. Đúng a, cái kia heo đâu? Trịnh Hãn Phong hai cánh tay mở ra, nói. Lớn như vậy lớn lợn rừng. Thuyền em bé thử cũng giang hai cánh tay. Khoa tay một cái. Ngắn. Nhưng vẫn là gật đầu. Không sợ nói. Một đao chém chết ăn thịt. Ấy nha. Người khoác lác a. Người khí lực có lớn như vậy. Trịnh Hãn Phong làm bộ tuốt ra tay áo. Đem khuỷu tay chống đỡ trên đầu gối của mình. Nói. Thúc thúc không tin. Đến. Hai ta trước tách ra cái thủ đoạn. Thuyền em bé ngửa đầu liếc hắn một cái, gật đầu, sau đó hai tay ôm cánh tay của hắn, cắn răng dùng sức, ai ai ai, ôi, thua, thuyền em bé thật lợi hại như vậy a. Thuyền em bé đắc ý dương lên cằm nhỏ. Ta rất lợi hại. Ha ha, tới. Trịnh Hãn Phong vẫy vẫy tay. Nói, Hải Âu muội cũng tới. Thúc thúc cho các ngươi giảng một cái thỏ tai dài chuyện xưa. Chỉ không lâu sau, Trịnh Hãn Phong liền theo hai đứa bé lẫn vào rất quen. Rất được yêu thích. Trong sân nhỏ tràn đầy hắn cùng hai tử chơi thanh âm huyên náo. Còn có tiếng cười. Hồ Bưu Đĩnh cùng thê tử ngồi ở bên cạnh lẳng lặng xem trong chốc lát. Thê tử nhỏ giọng dùng mân nam ngữ nói một đoạn văn. Trịnh Hãn Phong miễn cưỡng nghe hiểu cái ý tứ. Tàu tử đại khái nói. Ngươi lần trước trở về phải không nói với ta cái kia nhận biết Giang tiểu ca muốn dạy ngươi tẩy. Trắng, còn tại Cảng Thành cho ngươi an tốt tên tuổi sao? Ngươi rõ ràng nói. Về sau liền tốt. Hồ Bưu Đĩnh nghe. Tàu tử nói liên miên lải nhải không ngừng. Chuyện của nam nhân, người đừng quản. Hắn rốt cục không chịu nổi sụ mặt nói. Tàu tử không nói. Bầu không khí lập tức có chút cương. Trịnh Hãn Phong một tay một cái tiểu bằng hữu. Quay đầu hỏi. Nói xong rồi. Hồ Bưu Đĩnh gật đầu. Cái kia, Trịnh Hãn Phong hỏi. Tiền không mang cho ta đi sao? Hồ Bưu Đĩnh cứ thế một cái. Nói, mang. Ta chuẩn bị 600 vạn. Trịnh Hãn Phong biểu lộ khoa trương nói. Mới 600 vạn. Hắn đương nhiên này hỏi một chút. Liền liền tại bên cạnh đứng đấy một mực không lên tiếng Hải Cẩu. Bắp thịt trên mặt đều kéo ra. 600 vạn a, coi như Hồ lão đại lần này cắm. Cũng đủ tàu tử cùng hai hài tử công việc mấy đời đi. Không đủ. Không đủ ta lại gom góp điểm. Hồ Bưu Đĩnh cũng là không có suy nghĩ. Trà Liêu hộ khẩu làm sao mắc như vậy? Một bên Trịnh Hãn Phong ngoảnh đầu từ giải thích nói. Phải không có đủ hay không vấn đề? Đó là, không bằng đều để ta mang đi à? Trịnh Hãn Phong nhìn xem ánh mắt của hắn nói. Ngộ nhỡ ngươi liền chết đây. Toàn bộ chữ đầu để cho người ta nuốt diệt đâu? Đó là muốn tiện nghi ai? Bầu không khí tại chỗ cũng có chút lạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hải Cẩu là một cái hết sức đáng tin cậy tiểu đệ. Tại Cảng Thành thời điểm, hắn liền nhận biết Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong. Vừa mới này toàn bộ quá trình, hắn đều chú ý đến thân phận của mình. Chưa từng sinh ra âm thanh. Hiện tại cũng giống vậy. Hắn chẳng qua là nhịn không được trong đầu nghĩ. Lúc này, nói như vậy, ai, Trịnh Tổng nhìn một mực phải không hết sức đáng tin cậy a? Nếu là sông đại thần cũng tại liền tốt. Lúc này chuyện lớn như vậy, Biêu ca cũng không nói khiến cho sông đại thần qua đến giúp đỡ mưu tính mưu tính. Hải Cẩu không biết, kỳ thật sớm tại lúc trước Giang Triệt mua máy chơi game thời điểm, Hồ Bưu Đĩnh liền đã hết sức xác định một sự kiện. Loại này tay bẩn sự tình, Giang Triệt là tuyệt sẽ không dính. Cho nên, hắn cũng một mực chú ý. Không cho Giang Triệt liên lụy phương diện này đồ vật. Hồ Bưu Đĩnh trong đầu nghĩ xong. Ngẩng đầu. Tán thưởng nói. Huynh đệ ngươi nói có đạo lý a. Trịnh Hãn Phong đắc ý nói. Đúng không? Hải Cẩu. Xem ra sông đại thần không đến là đúng. Quả nhiên vẫn là Trịnh Tổng cùng lão đại càng có thể cho tới cùng một chỗ. Chỉ là. Các ngươi hai cái chẳng lẽ liền không thể chút nghiêm túc sao? Trịnh Hãn Phong không cho là mình có thể thuyết phục lão Bưu. Liền xem như Giang Triệt tới nói. Thuyết phục lão Bưu dễ dàng. Thế nhưng muốn để hắn nguyện ý thoát thân rời đi trận này vòng xoáy. Như thế không có khả năng. Thế gian này có một loại người. Người xem tivi. Thời điểm. Biết mắng chửi hắn ngu bê. Đáng đời. Nhưng khi hắn thật xảy ra chuyện. Nhưng lại nhịn không được vì hắn khổ sở. Ban đêm hôm ấy, Trịnh Hãn Phong mang theo lão Bưu nỗi lo về sau, đi. 600 vạn các nơi ngân hàng dành dụm, còn có một đống lớn nơi khác, bao quát Cảng Thành quyền tài sản chứng minh. Tổng cộng con số vượt qua 2.000 vạn. Lão Bưu có đương nhiên không chỉ những này. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng đối vợ con của mình hẹp hòi. Chỉ là dưới mắt, bọn hắn muốn làm đầu rồng. Vấn đề này cần liều mạng. Cũng cần dùng tiền, phải tốn rất nhiều tiền. Trọng tình trọng nghĩa Hồ Bưu Đĩnh không có nỗi lo về sau. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hướng đi một trận giang hồ phân tranh. đem trận này sóng gió hình dung là một cái trong hồ nước sự tình. Trong hồ nước lớn nhất hung nhất con cá kia thụ thương. Còn lại mấy đầu cường tráng cá muốn nhân cơ hội nuốt nó. Tự mình làm vương. Thế nhưng bọn hắn cũng không biết. Lập tức sẽ có một đầu to lớn hơn cá nhào vào đến. Tiêu trừ hết thảy uy hiếp. Thống nhất tịnh thống trị này một mảnh tương quan ngành nghề dài đến mấy năm. Theo sự thật góc độ. Giang Triệt căn bản mệt mỏi cùng con cá lớn này chống lại. Bất luận trắng đen. Theo tư tâm góc độ. Hắn một tia cũng không nguyện ý theo đầu này, vô lại, cá lớn dính dáng. Có nhiều thứ, người chỉ có thể giữ yên lặng. Nhìn nó lên cao lầu. Nhìn nó yến ca múa. Nhìn nó lâu sập. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.